Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từng đầu trường, anh rất tự nhiên nắm tay Nhã Trúc, dắt lên tầng 1. Ra ngay ngoài ban công, Nhã Trúc quan sát nhà hàng rồi trầm trồ. Đây là nhà hàng của Tây Ban Nha, thiết kế theo phong cách Bohemian, nhìn rất hay, không gian khá bé và chật. Tầng trệt là quán bar đông đúc, tầng 1 bán bò, bistec, đông không kém tầng trệt. Ngoài ban công có đúng 2 bàn, ngồi trên đây ngắm dòng xe cộ bên dưới rất thú vị. Thế mà không ai ngồi nhỉ. Vậy mà nhờ vậy mình mới được ăn và ngắm thành phố lên đèn. Thêm một cái hên thứ ba. Nhã Trúc vui vẻ ngồi vào bàn. Hoàng Ân gọi món. Nơi đây toàn là giao tiếp tiếng Anh, cả menu cũng là tiếng Anh. Lúc Hoàng Ân kêu món xong, đưa menu cho Nhã Trúc mới hết hồn. Một phần bò size S, loại thường, giá thấp gần nhất là 700.000 tiền Việt. Tuy cô là Việt kiều, nhưng quả thật một bữa ăn như vậy là quá lắm luôn. Lỡ mà đồng ý rồi, giờ đổi ý cũng kỳ. Cô ái ngại nên kêu một phần ít tiền nhất và tất nhiên là sổ anh văn. Hoàng Ân tựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn cô, dường như anh đoán được suy nghĩ của cô hay sao, mà ánh mắt của anh nhìn cô lạ lắm. Anh mỉm cười ôn nhu, nhàn nhạt mở miệng. Em nên chọn size M, giá không hơn bao nhiêu, nhưng trọng lượng gấp 2,5 lần. Nếu em sợ ăn không hết thì anh sẽ ăn phụ em. Đấy, lại phải nghe anh vì anh nói rất hợp tình hợp lý. Cô gật gù, chạy miệng ra cười, rồi nhìn em phục vụ, đổi lại size bò. Hoàng Ân thấy Nhã Trúc khá ngoan và biết nghe lời nên càng hài lòng. Anh quyết tâm cưới cô hơn. Đàn ông có thể quen 10 người, nhưng họ sẽ lấy người thứ 11. Chờ một lúc đồ ăn cũng được dọn lên. Một dĩa salad trộn trái cây với dầu giấm, một đĩa khoai tây chiên giòn rụn, sốt nấm, sốt tiêu xanh rưới lên bò, và hai đĩa bò to trùng, đúng trọng lượng. Thức ăn uống là 2 ly vang cao. Nhã Trúc gật gật nhìn bàn này, bày biện theo kiểu bên Mỹ, cũng thuộc nhà hàng hạng sang. Người như cô rất ít khi vô những nhà hàng chuẩn châu Âu như vậy, thế mà Việt Nam lại được ăn chứ. Tính ra dân Việt Nam toàn là giàu ngầm, mà Hoàng Ân này có vẻ là giàu thật. Nhìn cái cách anh gọi món có vẻ rất quen thuộc. Anh đang cắt bò, nhìn rất chuyên nghiệp và đẹp trai nữa. Chỉ nghĩ nghĩ thôi, rồi Nhã Trúc lại cười. Đúng là tâm trạng vui có khác, người ta cắt bỏ thôi mà cũng cười được. Hoàng Ân không ngước lên, nhưng vẫn biết là Nhã Trúc đang nhìn mình. Anh vờ như không để ý, chậm rãi, rưới sốt tiêu hòa cùng sốt nấm lên bò. Mùi thơm của bò hòa chung với mùi sốt, khiến bụng của Trúc kêu ọt ọt. Hoàng Ân nhếch mép, đổi đĩa bò của cả hai, Nhã Trúc trố mắt. Em biết tự cắt mà. Ừ, nhưng anh lỡ rồi, thôi thì ăn dùm anh nha. Mà ăn như vậy cho nhanh, tự cắt lâu lắm, tốt nguội rồi không ngon nữa đâu. Vừa nói, anh vừa thoăn thoắt cắt bò thành từng miếng vừa ăn. Lúc này Nhã Trúc lại bị chết đứ trừ, không thể không nghe lời. Họ ăn xong tầm hơn 8 giờ, đường phố cũng đã giãn xe. Hoàng Ân lái xe chở Nhã Trúc về Hóc Môn. Đường chỉ hơi xa thôi, mà Hoàng Ân lái hơn 1 giờ đồng hồ. Về tới nhà cũng gần 10 giờ. Bà Lệ mở cổng cho con, Hoàng Ân cúi đầu chào bà, mở lời nhận lỗi trước Nhã Trúc. Dạ, con xin lỗi bác vì về trễ. Do con đi xe hơi, đường cấm ô tô nhiều, nên con không biết đi. Đi vòng vòng khá lâu, lần sau con sẽ nhớ và rút kinh nghiệm ạ. Vậy à, thôi không sao đâu, chắc cháu cũng mệt rồi, về nghỉ sớm đi. Dạ vâng, cháu về đây ạ. À khoan, cho bác cảm ơn cháu, và gửi lời hỏi thăm anh chị bên ấy. Vâng, cháu sẽ chuyển lời, chúc hai bác ngủ ngon. Chúc em mơ giấc mơ đẹp. Anh nhìn Nhã Trúc, nháy mắt rồi mới lên xe rời đi. Nhã Trúc nãy giờ vẫn bẽn lẽn, nhìn theo đến khi hai ánh đỏ phía sau chìm hẳn vào màn đêm. Bà Lệ nhìn con nở nụ cười đôn hậu. Con gái đúng là biết yêu thật rồi. Bà nắm tay Nhã Trúc dắt vô nhà. Thôi khuya rồi, con thay đồ ngủ, đừng tắm, bệnh đấy. Dạ. Nghe Nhã Trúc dạ, bà Lệ an tâm đi vô phòng của ông Nhật. Nhã Trúc thở phì, tưởng chừng bị mê la tơi bời. Không ngờ không bị la, còn được quan tâm, thêm một cái hên rồi. Đêm đó, dù ở hai nơi khác nhau, nhưng cả Hoàng Ân và Nhã Trúc đều mơ về nhau, về một nửa sắp thành hiện thực của mình. Hôm sau, Nhã Trúc dậy sớm để đi nhận việc, đúng giờ và nghiêm chỉnh trở thành tác phong của cô. Bà Lệ dậy từ 5 giờ sáng, lùi húi nấu bánh canh, ăn sáng cho cả nhà. Bà là thế, dù ở Mỹ hay Việt Nam, bà luôn là đồng hồ sinh học rất đúng giờ. Có lẽ Nhã Trúc học tính cách chuẩn thời gian của mẹ. 6 giờ cô bước xuống nhà, đã ngửi thấy mùi nước lèo thơm phức. Bà Lệ nhìn con gái yêu chiều.

là sẽ có loại thích hợp với hai bác. Sau một hồi người tới người lui, Nhã Trúc chọn một chai green tea cho bác gái, gồm hương trà xanh thơm mát đằm thắm như cái ôm dịu dàng của mẹ. Riêng bát chai thì lấy chai Tom Ford, hương cay cay của thuốc lá, đặc trưng cho người đàn ông trưởng thành theo năm tháng, nhưng không vì vậy mà mất đi nén ngọt ngào. Hương thơm vani, trái cây sấy hòa cùng với mùi gỗ trầm ấm làm tôn thêm phẩm chất quyền lực, nhưng cũng rất thân thiện, rất thích hợp cho bác trai. Nhã Trúc cứ giới thiệu về sản phẩm, còn Hoàn Ân lắng nghe rất chuyên tâm gật gù, thỉnh thoảng môi nhếch cười lên. Mấy em nhân viên cũng khá quen với vị khách này, nhưng chưa bao giờ được ngắm anh lâu như vậy. Sau khi tính tiền hai chai, Nhã Trúc vừa kêu anh đi mua giúp cô xà lan pát vì cô đau quá. Hoàng Ân nhìn Trúc đầy cưng chiều, gửi lại túi nước hoa đã tính tiền, đi ra ngoài mua thuốc cho cô. Hoàng Ân vừa ra tới cửa, Nhã Trúc lén đưa tính tiền chai T-Demer cô muốn dành tặng cho Hoàng Ân, cảm ơn anh đã giúp cô và đưa đón cô đi làm. Tính Nhã Trúc là vậy, sòng phẳng, quy tắc trong mọi vấn đề. Sau khi đã đi một vòng, người các hương thơm, đột nhiên Nhã Trúc rất thích mùi T-Demer này. Đó là một sự kết hợp táo bạo và một chút cổ xưa của mùi nước và không khí. Nó không hẳn là một mùi hương có chiều sâu, cũng không hẳn là một mùi hương tao nhã và lịch lãm, mà nó là một cái gì đó trung hòa, vừa mang tính hình ảnh nam tính, vừa có sự mạnh mẽ và hoang dã, tương tự như hình ảnh của một người đàn ông bản lĩnh, hiện đại, rất phù hợp với Hoàng Ân. Nhã Trúc bỏ kèm vào trong giỏ, dặn hai chai của người lớn lên trên. Hoàng Ân quay lại với bao thuốc to đùng. Mấy em nhân viên xì xầm bàn tán, họ bắt đầu có thành kiến với Nhã Trúc. Người gì mới vô, đã mời chai khách hàng. Đúng là hồ ly giữa thế kỷ 22 mà. Nhã Trúc nghe hết nhưng cô không quan tâm, cô sống không thẹn với mình, thế là đủ rồi. Còn miệng lưỡi thiên hạ, hơi đầu mà quan làm gì? Nhã Trúc trao chiếc túi hàng cho anh, chào tạm biệt rồi chạy bén vào nhà vệ sinh. Cô mở hai miếng cao dán ngay cổ, tiếp tục ra làm việc. Hoàng Ân cũng không muốn bị lộ nên nhanh chóng rời đi. Tại tòa cao ốc, ngay trung tâm quận 1, Hoàng Ân cầm chai nước hoa, nghiêng nghiêng xem, rồi mắt đậm ý cười. Đúng là cô bé, em cứ như hộp Pandora mà tôi không bao giờ khám phá hết. Chai này lại đúng là chai tôi đang xài. Trên đời có người hiểu lòng người như vậy sao? Chắc chắn tôi sẽ phải cưới em gấp thôi. Hôm đó sau khi chờ Nhã Trúc về nhà, Hoàng Ân về nhà mình sửa soạn quần áo đi ba chơi. Mấy hôm nay lo gù em mà anh bỏ bê mình quá. Nhìn mình láng mướt trong gương, Hoàng Ân nhếch môi, cầm lấy chai nước hoa xịt lên người, cảm thấy khá tự tin. Anh với tay lấy chìa khóa xe hơi rời đi. Quán bar nằm trên tầng cao của tòa nhà ở trung tâm thành phố. Hoàng Ân là khách VIP, vừa tới nơi, anh đã được bồi kê tai nói nhỏ. Anh gật gật dúi vào tay em ấy mấy tờ 200 ngàn rồi đi ra khu ban công. Kim Thoa đang ngồi bàn kê sắt bằng ống kính, trông xuống thành phố hoa lệ. Bên đoàn là trai Chivas 18 đã dở dang. Hoàng Ân đi tối ngồi bên cạnh cô, tự rót rượu ra một ly khác. Anh dựa ngửa ra ghế, một tay gác lên thành ghế của phía Kim Thoa, một tay cầm ly Chivas lắc lư rồi một hơi uống sạch. Kim Thoa, anh không thích phụ nữ giận dỗi đâu. Anh còn nhớ tên em là Kim Thoa, tưởng anh chỉ biết con bé láo xược đó thôi. Em nói Nhã Trúc ư? Chứ còn ai vô đây nữa, mới có 22 tuổi mà đã láo lắm, anh có biết không? Ngày đầu đi phỏng vấn mà dám cãi lại em. Em không hiểu sao, anh lại cứ châm chức nó, vừa xấu vừa chảnh. Thiệt tình, thôi cũng chán. Em nói đủ chưa? Kim Thoa, anh không mong muốn nghe lại những lời tương tự lần thứ hai đâu. Em ấy có tên, không phải là con này con nọ. Em nói em ấy láo, chỉ bằng những lời vừa rồi em nói với anh, giống như bà chị đang hờn trách đứa em vậy. Em nghĩ ai láo ở đây hả Kim Thoa? Em... Thì em xin lỗi, chắc tại em uống hơi nhiều, anh đừng giận mà. Anh không giận với phụ nữ, nhưng nói luôn cho em nhớ, Nhã Trúc sẽ là vợ anh. Em nên cư xử sao cho phải phép. Vợ anh? Hoàng Ân, em theo anh bao nhiêu năm, anh không nghĩ gì đến em sao? Kim Thoa, ngay từ đầu, mối quan hệ của chúng ta là tự nguyện. Anh buồn thì đến, vui thì đi. Em cũng có cuộc sống riêng của em, anh cũng vậy. Anh đã hứa hẹn gì với em chưa? Tại sao? Tại sao chứ? Em có gì không bằng nó? Vợ là nhà, không thể đem so sánh được. Anh chỉ thích em làm tình nhân. Nếu hôm nay em không thích thì chúng ta chia tay. Em cứ rêu rao là em bỏ anh. Anh cho phép em được cái quyền đó. Người tình? Em chỉ xứng đáng làm người tình thôi sao? Em tới trước, theo anh gần 10 năm. Giờ anh muốn em chia tay. Xa nhau em mất tất cả thanh xuân. Mà tiếp tục thì em thành kẻ thứ ba sao? Em có thể lấy chồng. Em còn trẻ và đẹp lắm. Một cô gái tài sắc vẹn toàn như em thì thiếu gì người muốn cưới chứ? Phải mà. Đúng rồi, anh nó xôi chán chè rồi, làm sao mà chẳng dễ dàng. Không, ngay từ đầu tình cảm của anh dành cho em chỉ đơn giản như đối với em gái thôi. Em gái? Anh có thấy anh nào mà lên giường cùng với nhau cùng rên rỉ sung sướng dù rất tỉnh táo không hả? Giờ em muốn sao? Cho một con số đi. Sạch. Toàn bộ ly rượu trong ly của Kim Thoa hất thẳng vô mặt Hoàng Ân. Cô nhìn anh qua đôi mắt ngấn nước, nở một nụ cười chua chát. Hoàng Ân cau mặt nhìn Kim Thoa, tay vuốt rượu trên mặt, đôi con người co rút kiềm chế tức giận. Kim Thoa vừa cười vừa chỉ ngón tay sơn đỏ chói về phía Hoàng Ân, vừa nói vừa cười trong nước mắt. Anh nhớ kỹ ngày hôm nay, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nói xong, cô bụng miệng chạy đi. Hoàng Ân nhìn theo lắc đầu ngám ngẩn, sửa hẳn ra ghế. Đàn bà đúng là phiền phức mà. Anh móc điện thoại gọi cho Khoa. Ê, rảnh không mày? Tới uống với ta một ly. Ồ, hôm nay rồng gọi cho tôm. Mày có tới không? Tao đang bực, đừng có chọc tao. Ok, địa chỉ. Là quán bà cũ. 20 phút sau, Khoa có mặt thì Hoàng Ân đã xử hết rượu còn lại trong chai Chivas. Khoa đi đến, ngồi đối diện với bạn. Anh cũng dựa ra ghế, chân bắt chéo nhịp nhịp hỏi Hoàng Ân. Vụ gì mà khiến đường đường là Hoàng Ân phải mượn rượu dài sâu vậy? Mày im mẹ mày đi. Mày tới uống hay là chọc tao hả? Nè, nói năng cho cẩn thận. Tao là bạn mày, chứ không phải là mấy em kia. Mà mày muốn chửi sao là chửi đâu. Tao xin lỗi. Có lẽ uống mà không ăn nên tao hơi say. Mà là vụ gì thế? Hôm nay Kim Thoa dám hất thẳng rượu vô mặt tao. Nó nghĩ nó là ai chứ? Còn bà nó, tao từ trước tới giờ chưa bao giờ nhục hôm nay. Tưởng chuyện gì? Thì mày hất lại hay là cho nó hai bà tay coi như là huê? Tao trước giờ không đánh phụ nữ. Còn nếu hất lại thì tao cũng là đàn bà à? Mày còn nghĩ như vậy được là tốt. Thôi, cạn ly đi. Vì cuối cùng mày cũng bị đá. Sai, phải nói là cuối cùng khổ nhục kế cũng thành công. Rất được con đỉa chứ. Được, vô. Cả hai cùng uống thêm một chai Chivas, nghiêng ngả liêu xiêu, kêu taxi ra về. Hoàng Ân lên căn hộ của mình, scan vân tay mở cửa. Anh ngồi phịch trên ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Trong không khí có mùi hương nồng đậm, một chiếc khăn lạnh đưa đến đắp lên mặt cho anh. Hoàng Ân nhếch mép để yên cho Kim Toa lau mặt cho mình. Thật là dễ chịu. Lau xong mặt, Kim Toa nhẹ nhàng cởi nút áo sơ mi cho Hoàng Ân, tay vắt khăn ấm lau ngực cho anh. Từ ngực lau thấp xuống dưới bụng và thấp xuống nữa. Ánh mắt lúng liếng, ngước nhìn anh vẫn đang nhắm mắt. Hai tay Kim Thoa lần tới thắt lưng, tháo ra rất chuyên nghiệp. Ảo quăng dây nịt qua một bên, tiếp tục mở khuy nút, kéo phép nơ tuya, luồn mấy ngón tay vào lưng quần, rồi nhẹ nhàng kéo xuống. Hoàng Ân đang ngồi yên, biết ả đang làm gì, nhưng anh không hợp tác, chỉ ngồi như khúc gỗ, nên Kim Thoa không kéo hẳn quần xuống được. Ả ngước mắt nhìn anh, mặt thì đanh lại, sau nhất quyết để vậy, kéo lưng quần nhỏ trễ xuống. Ả hôn lên tới cổ, qua gò má. Tinh hồn lên tới môi thì Hoàng Ân xoay mặt qua một bên. Anh mở mắt lật ả nằm dưới, đứng trên sàn. Cho hai quần tụt xuống, ánh mắt đen tối nhuốm đầy dục vọng. Anh xé toạc áo sơ mi trắng của anh mà Kim Thoa đang mặc, lộ ra đôi gò bồng đào khủng mà không hề có áo lót. Anh đẩy cô ta xuống ghế, rồi cả hai lăn lộn cùng nhau. Xong việc, anh đi vào phòng tắm, lấy bộ quần áo sạch sẽ để đi tắm. Còn ngoài phòng khách, Kim Thoa đang nhìn lên camera gắn trên trần nhà, rồi từ tốn đi lại chậu hoa để trên bàn, lấy ra chiếc iPhone vẫn đang mở chế độ quay phim, bỏ vào giỏ sách của mình. Kim Thoa đi vô phòng ngủ của Hoàng Ân, biết anh đang tắm. Ả giặt đò giặt giỏ sách lên đầu giường ngủ, vẫn trần như nhộng, leo lên giường ngủ của anh nằm chờ. Hoàng Ân sau khi tắm mát, vừa lau tóc vừa đi ra ngồi xuống giường. Kim Thoa lại lồm cồm bò dậy, lấy khăn blong muốn lau tóc cho anh. Hoàng Ân ghi lại khăn, xoay người nhìn Kim Thoa. Khuya rồi, anh kêu tài xế đưa em về. Sao anh không để em ngủ ở đây? Sáng mai về cũng được mà. Không tiện. Không tiện sao? Vừa rồi anh và em như vậy có gì không tiện chứ? Kim Thoa, chính em đã nói, không có anh, em nào lên giường với nhau khi tỉnh cả. Vừa rồi là anh sai, chúng ta nên rõ ràng. Anh, là em sai rồi. Làm nhân tình cũng được mà, chỉ cần được ở bên anh thôi. Em yêu anh biết mà. Nhìn Kim Thơ khóc, anh cũng mùi lòng. Dù gì cũng đã bên nhau 10 năm rồi chứ ít gì. Anh bèn vỗ vỗ vai cô. Em qua ngủ phòng khách đi, anh không quen ngủ chung. Vậy thì anh lấy vợ có ngủ riêng không? Kim Thoa, nếu em còn tiếp tục giọng điệu đó, anh sẽ kêu xe cho em về ngay và luôn. Em xin lỗi. Ừ, đi đi, anh mệt rồi, muốn ngủ. Hoàng Ân vất tay ra cửa. Kim Thoa dù tức phát điên nhưng vẫn phải ôm giỏ sách đi ra qua phòng dành cho khách ngủ. Đêm đó, ả mở máy tính bảng truy cập camera ở nhà của Hoàng Ân, tải về đoạn clip vừa rồi, cẩn thận gửi qua email, lưu vào điện thoại, sao chép làm nhiều bản. Hoàng Ân, Nhã Trúc, để coi hai người có hạnh phúc sau khi hất cẳng tôi không. Từ sau đêm mấy mưa đó, Kim Thoa thường xuyên tới nhà của Hoàng Ân, quyến rũ để hai người ân ái. Hoàng Ân dần ra cảm thấy chán ghét. Nếu không vì chút tình nghĩa, bởi cô ta theo anh 10 năm, anh đã tống cổ cô ta ra khỏi nhà. Hoàng Ân thay đổi mật mã cửa, để ả không thể tự do vô nhà anh, đồng thời dành nhiều thời gian để cưa cẩm Nhã Trúc hơn, vì ba mẹ anh sắp về Việt Nam, còn Nhã Trúc dần cảm mến anh. Tuổi mới lớn, luôn nhiều hoài bão và mơ mộng, Hoàng Ân lại đúng là chuẩn một soái ca trong ngôn tình, vừa đẹp trai, ga lăng, hòa nhã và giỏi giang. Nhiều tình cảm của ký ức xưa làm bùng cháy lên cảm xúc của hiện tại, khiến tình cảm của Nhã Trúc dành cho Hoàng Ân cứ lớn dần, và cô đã cam tâm tình nguyện trao trọn trái tim của Hoàng Ân chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi. Bà mẹ Hoàng Ân về Việt Nam vào một ngày nắng đẹp. Họ vừa về, việc đầu tiên là hỏi về Nhã Trúc. Hoàng Ân phì cười, gọi điện thoại cho cô lái xe tới đón. Vì sân bay không cho đậu xe, ông Hoàng Anh cau mày, mắng con trai. Sao lại để con dâu của ba lái xe thế hả? Con phải biết xót vợ của con chứ. Bà Mỹ Chi cũng hùa theo chồng mà phụ họa, mắng yêu con trai. Đàn ông như vậy là không được, tệ quá. Hai ông bà vừa nói, vừa đẩy vali ra xe. Hoàng Ân chỉ tủm tỉm cười, không phản bác. Anh mở cốp sau, chất vali của ba mẹ lên. Nhã Trúc cũng vội vàng xuống xe chào hai bác. Ông Hoàng mừng rỡ, bắt tay con dâu hỏi thăm đủ chuyện. Ồ, con dâu của ba đây rồi. Con xinh quá. Anh chị thông gia, có khỏe cả không con? Con dâu tôi xinh quá. Bà nói nhìn này, con dâu của tôi đấy. Ông tự hào khoe với bà như thật. Bà Chi cũng phì cười vì cái tiếng trẻ con khoe của chồng. Nhưng quả thật nhìn Nhã Trúc rất thích. Mặt tròn, da trắng, môi hồng hồng và đôi mắt to tròn như búp bê, nhìn cưng cưng làm sao. Thế là bà cũng tự nhiên mà ôm chầm lấy Nhã Trúc mừng rỡ. Ôi, con dâu của mẹ, mẹ trông con quá, cuối cùng cũng chờ được con rồi, vui quá đi. Nhã Trúc bất ngờ vì thái độ hồ hởi hơn mức bình thường của hai bác, lại còn gọi cô một tiếng con dâu, 2 tiếng con dâu, làm sao mà thuận miệng ghê. Cô nhìn Hoàng Ân, anh chỉ nhún vai tỏ vẻ không liên quan, làm Nhã Trúc cười như mếu, không biết phải giải thích sao với hai người già nữa. Sắp xếp hành lý xong xuôi, hai ông bà lên ghế sau, để ghế lái phụ cho Nhã Trúc. Cô cứ nghĩ ngồi phía sau băng với bà Chi, còn ông Hoàng Anh sẽ ngồi ghế lái phụ, mà bà Chi lên tiếng. Vợ chồng đi đâu cũng phải có nhau, ngay cả Hoàng Ân cũng không có ngoại lệ đâu. Thế là Nhã Trúc đành cười gượng, ngồi bên cạnh Hoàng Ân mà trống ngực đập thình thịch. Họ về căn hộ của Hoàng Ân, đây cũng là lần đầu tiên Nhã Trúc lên nhà của anh. Căn penthouse rộng rãi, khang trang, cứ tưởng như nhà chung cư sẽ chật chội và bể khí. Nhưng nhà Hoàng Ân rất thoáng mát, ở trên tầng cao nên gió lồng lộng, ánh sáng đủ đầy không cần mở đèn. Nhã Trúc ngồi trên ghế sofa quan sát ngôi nhà, cũng thầm trầm trồ vì nội thất sang chảnh của căn hộ. Ông Hoàng Anh đẩy hành lý vô phòng, vừa đẩy vừa nói với Nhã Trúc. Con cứ tự nhiên nhé, bà mệt quá, đi ngủ trước đây. Thần già ngồi máy bay khổ lắm. Dạ vâng ạ. Bà Chi đẩy vali vô phòng, quay trở ra, trên tay cầm một hộp quà bé bé. Bà ngồi bên cạnh Nhã Trúc trao lại cho cô. Mẹ có ít quà, con đừng chê nhé. Dạ con không dám, con làm gì đâu mà dám nhận quà ạ. Ôi trời, mẹ mua quà cho con mà cần có lý do à? Thôi cầm đi, cho mẹ vô ngủ, mẹ cũng mệt rồi. Bất đắc dĩ, Nhã Trúc đành nhận chiếc hộp, cô càng ái ngại hơn. Định bụng khi nào hai bác khỏe sẽ đính chính lại chuyện cô và Hoàng Ân. Khi bà Chi đã vô phòng, Nhã Trúc mới dám mở hộp quà kia ra xem. Là một chiếc lắc tay nạm đầy kim cương, cô há hốc vội kêu Hoàng Ân. Anh Ân ơi, anh xong chưa? Ngồi xuống đây em nói chuyện một xíu. À, có chuyện gì thế em? Anh trả lại bác gái giùm em với. Món quà giá trị như thế này em không nhận nổi đâu. Em tuy là Việt Kiều, nhưng cũng chưa bao giờ đeo món đồ xa xỉ như vậy. Quà của mẹ anh, sao em trả cho anh? Huống hồ, là một món trang sức quý là ở tấm lòng của người tặng, chứ đâu phải là mấy viên đá không màu này. Nhưng mà, nó thật sự là quá đắt ạ. Vậy em nghĩ tấm chân tình của mẹ anh đáng giá bao nhiêu? Em cứ nhận đi cho mẹ vui. Mẹ cầm hơn nửa vòng trái đất về đó. Niềm vui của tuổi già không mua bằng được tiền đâu em ạ. Nhã Trúc nhìn Hoàng Ân thở dài, rồi nhìn tới lắc tay, lặng lẽ cất vô túi sách. Thôi trễ rồi, em cũng nên về. Ừ, để anh đưa em về. Tối đó, Hoàng Ân không chờ Nhã Trúc về ngay, mà anh tấp xe vào bờ sông lộng gió trong khu biệt thự bên quận 2. Em ngồi chờ cho nước rút rồi về. Giờ này triều cường cao lắm. Nghe Hoàng Ân nói, cô mới nhớ tới vụ triều cường. Thiệt là nản, nước lên xuống hầu như quanh năm. Nhã Trúc về đây hơn 4 tháng, đã 2 tháng bị triều cường, tháng sau cao hơn tháng trước. Thế là cô gọi điện về nhà báo cho ba mẹ để ba mẹ cô đỡ trông. Hai ông bà được Hoàng Ân thông báo trước, nên cô báo là ba mẹ ok ngay, còn bảo từ từ về, nước vô sẽ hư xe. Dặn cô cứ mở cửa vô, còn ba mẹ đi ngủ trước nên khỏi chào. Nhã Trúc dạ rồi cúp máy. Bà mẹ ngủ trước cũng đỡ lo, từ từ về không sao, mắc công hư xe hơi của anh. Cô và Hoàng Ân sóng bước bên nhau, dạo dọc theo bờ sông vắng. Gió sông thổi mát lạnh khiến Nhã Trúc hơi rùng mình. Cả khu rộng mà chỉ có 2 người đi dạo. Thỉnh thoảng mới có một đôi tình nhân ngồi rù rì trên băng ghế đá. Nhã Trúc vừa đi, vừa ôm lấy hai cánh tay của mình. Gương mặt cô trong đêm như bừng sáng, bởi vẻ mong manh dễ vỡ. Đi một lúc, không nghe Hoàng Ân nói chuyện, xoay lại không thấy anh đâu. Cô hoảng sợ. Khung cảnh rất sáng bởi đèn đường rừng như vắng vẻ. Nhã Trúc đi ngược lại con đường, nhìn từng gốc cây, xem anh có đứng hút thuốc ở đâu không, cũng không thấy. Lúc này Nhã Trúc thật sự là hoảng loạn muốn khóc. Chợt từ phía sau, một chiếc áo khoác da tràng lên vai cô, mùi gỗ trầm ấm của nồi nước hoa phảng phất thật dễ chịu. Cô xoay lại nhìn người đàn ông, òa khóc. Hoàng Ân ngạc nhiên không biết mình làm gì cho em giận. Anh nghịch mạch ra, làm cho Trúc chút giận. Nhìn cặp mắt đỏ hoe, gương mặt cũng đỏ bừng vì khóc, trông mấy tội làm sao. Hoàng Ân ôm chầm lấy Nhã Trúc siết chặt, tay vuốt ve mái tóc xuân mềm đang tung bay với nhịp tim bất ổn. Từng trải qua thiên tình sử, trường hợp say đặc như anh mà cũng có lúc tim loạn nhịp chỉ vì giọt nước mắt của em ư? Anh xin lỗi, nên đi anh thương. Anh bảo em đi đâu vậy? Em sợ lắm, anh có biết không? À, anh đi lấy áo khoác cho em, sợ em bị cảm lạnh. Anh quên là em không quen thuộc nơi này. Anh xin lỗi, đừng khóc, anh sẽ đau lòng đó. Anh nói chuyện ngọt như vậy, chắc là nhiều gái theo lắm nhỉ? Anh nói thật mà, em không nghe tim anh đang loạn nhịp vì em sao? Nhã Trúc thẹn thùng đẩy anh ra, tay kéo áo khoác, tiếp tục lững thững đi dạo. Hoàng Ân đi bên cạnh, nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ nhắn, giá lạnh của Nhã Trúc bao trong tay mình. Trúc thẹn thùng giật tay lại, anh lại càng siết chặt hơn, cả hai dừng bước. Hoàng Ân nắm tay của Nhã Trúc đặt lên ngực nơi trái tim, cúi xuống nhìn cô thật ôn nhu. Nhã Trúc, em có biết anh bao nhiêu tuổi rồi không? Anh 35 tuổi. Ừ, và vì sao anh chưa lấy vợ? Vì anh là gay. Thế em có bằng lòng trị cho anh hết gay không? Là sao ạ? Vì anh chờ em đó, cô bé ngày xưa ạ. Lần này đến phiên Nhã Trúc nghịch mặt, cố tiêu hóa những gì Hoàng Ân nói. Anh ấy đang tỏ tình với mình sao? Tìm Nhã Trúc đập rộn rã. Bao nhiêu hình ảnh ngày thơ bé trở về, cô được anh bồng, cõng đi học. Thời đó anh cao lắm, đẹp trai và cũng rất chiều chuộng cô. Cô đòi gì anh cũng đồng ý. Thậm chí có lần cô muốn rứt tóc anh chỉ để chơi thôi, thế mà anh cũng cúi đầu cho cô bứt. Cảm xúc xao xuyến lấp đầy trái tim của Nhã Trúc. Anh của hôm nay vẫn đẹp trai, vẫn yêu chiều cô, nhưng có phần thêm trầm tĩnh, phong trần của người đàn ông tuổi 30. Còn cô mới chỉ 22 tuổi, khoảng cách 13 tuổi giữa hai người, liệu có làm cho mối quan hệ này rạn nứt không? Cô ngây người tha thiết nhìn anh với bao nhiêu ngổn ngang suy nghĩ, còn Hoàng Ân nãy giờ vẫn quan sát từng ánh mắt của Nhã Trúc. Anh cảm thấy bồi hồi xúc động khi thấy nét lo lắng trong đôi mắt to tròn vô tư ấy. Có điều gì thôi thúc anh? Hoàng Ân cúi thấp, sát hơn, đặt môi anh lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, cái chạm môi của nụ hôn đầu đời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net